Chương 279, liên tiếp phát sinh biến cố. Chương 279, liên tiếp phát sinh biến cố này không phải chứ hạ xì mà kỳ tù một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt đống nhiên khí thế đột ngột tăng, trực tiếp thức tỉnh cứu cấp sức mạnh cơ dạ lít. Này không nên a đều nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, có thể chính mình không chỉ không phải nhân vật phản diện, QNZ không có làm cái gì có thể gây nên đối phương mãnh liệt tâm tình phản ứng việc bất quá là khuyên bảo hắn từ bỏ chống lại. Quan chuyện gì làm sao lại đột nhiên bạo loại trong lòng bô cờ lên những này hỗn độn ý nghĩ, hay ạ xì mà kỳ tù biểu hiện cũng càng thêm nghiêm túc. Lĩnh nộ cứu cấp sức mạnh cùng không có lĩnh nộ, vậy cũng là hai chuyện khác nhau cách đấu ra cơ sở là khí, bất kể là khai phá tiềm lực thân thể con người tuyệt đối lĩnh vực, vẫn là đại biểu tâm linh lực lượng cứu cấp sức mạnh đều cần khí mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nếu nói là tuyệt đối lĩnh vực cấp độ kình khí là thiết, kia gia nhập cứu cấp sức mạnh kình khí chính là cứng cỏi cương, hơn nữa còn là đặc chủng thép hợp kim đồng thời không khiến ngưng thần đề phòng hạ xì mà kỳ tu đợi lâu, bất quá là ngăn ngắn mấy giây, hô to phát tiết trong lòng tầm tình cơ dạ liệt đột nhiên đình chỉ. Trên người khí diễm chẳng những không có bình tĩnh lại, trái lại càng kịch liệt ở quanh thân lăn lộn bước lên khí diễm bỗng nhiên vừa thu lại, bao trùm ở cơ dạ liệt bên ngoài thân. Đồng thời phân ra một phần kinh khí ở sau thân thể hắn hình thành một đôi hỏa diễm hai cánh dường như hỏa thiên sứ giáng lâm giống như vậy, uy phong lấm lấm cơ dạ lịt trùng cực tuyệt chiêu, thiên quốc chung kết sử dụng thiên quốc chung kết cơ dạ lịt thân hóa liệt diễm, vẽ ra một đạo sáng sủa ánh lửa cấp tốc nhằm phía hạ xỉ mại kỳ tù. Cực nóng hỏa diễm thiêu đốt đại khí, không khí bốn phía đều bị mạnh mẽ hỏa diễm kinh khí thiêu đến sóng nhiệt cuộn cuộn, vằn vẹo biến ảo chập trần đối mặt này thanh thế UNJV công kích. Sớm trong bóng tối xúc lực song xuôi hạ xì mại kỳ tù, trên người bỗng nhiên dâng lên mạnh mẽ màu tím khí diễm. Hóa thân làm cao to khổng tức đem này bao vây trong đó. Màu tím khổng tức hai cánh dương ra, đại khí vì đó sẽ rách cắt rời không khí khổng tức hóa thân lấy vượt qua tốc độ âm thanh cấp tốc, hào không né tránh va về phía trước mặt vọt tới cơ dạ ly tầm, trung thiên sóng lửa bô cờ lên. Do lớn bao phủ cả vùng không gian khu vực nhất thời dạn nứt lấy va chạm nơi làm trung tâm. Bên trái sóng lửa phóng lên trời, cực nóng ngưng tụ cột lửa không được hướng về đối diện xông tới phía bên phải kia gào rít giận dữ gió lớn hình thành một đạo thông thiên vòi. Rồng, mạnh mẽ sức lôi kéo phải đem xông tới mà đến cột lửa một lần đánh tan bầu trời tựa hồ cũng bị này hai loại người tạo thiên thai ngăn mở. Hỏa diễm cùng gió lớn cắt chiếm một phương trong lúc nhất thời, hai người không ai nhường ai. Phong cùng hỏa va chạm vào thời khắc này triển khai. Là nắm giữ hỏa thiên sứ chi dực thiên quốc chung kết có thể thiêu đốt tất cả, vẫn có thể sẽ rách đại khí khổng tức hóa thân càng hơn một bậc đống nhiên, kia cùng kẻ địch giả nở dê có chống lại cột lửa. Một đầu đâm vào cấp tốc xoay tròn vòi rồng bên trong. Bị mạnh mẽ sức lôi kéo hấp thụ, hỏa diễm cùng vòi rồng hỗn làm một thể, hình thành nối liền đất trời cực nóng hỏa long quyển mất đi đối thủ hỏa long quyển cấp tốc chạy vọt về phía trước hành, lấy không thể ngăn cản uy thế đem cơ dạ lịt cuốn vào trong đó. Tiếp tục hướng phía trước, trôi đi qua khu vực rạn nước. Hiện lên thiêu đốt vết thương sau đó hỏa long quyển từ trên ban công bay vọt lên, chập chờn ma tính kỹ thuật nhảy, trên không trung cấp tốc chạy cuối cùng ở dưới tác dụng của trọng lực rơi vào nơi xa kiến trúc cao tầng quần. Mất đi hạ xì mà kỳ tủ không chê sau, hỏa long quyển hoàn toàn thả ra khổng lồ uy lực. Mạnh mẽ sức gió đem bao trùm hết thảy đều kéo vào hỏa long cu ô nở chu nở dê. Đợi đến cuối cùng biến mất khi chu vi mấy trong phạm vi trăm mét, tất cả nhà cao tầng dồn dập không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại khu vực phế tích bên trong còn có bộ phận hài cốt mà cơ dạ lịt, đã ở cực nóng liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn, theo gió lớn tung bay trên không trung. Đung đung đung, trong trẻo tiếng vỗ tay từ trên ban công vang lên. Vỗ tay nhìn về phía giải trừ khổng tức hóa thân hạ xì mại kỳ tù. Trong mỉ hệ NG thở dài nói, thực sự là đặc sắc đối chiến sức mạnh to lớn, nhanh chóng tốc độ. Kết xuất lực trưởng khống. Tất cả số liệu đều là xuất sắc như vậy. Ngươi thật là một hoàn mỹ tư liệu sống ngươi mội đại gia ta còn muốn đưa ngươi bắt được ở đây nhìn vẻ mặt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm. Hãy ạ si mà kỳ tụ dùng lạnh lẽo ngựa khi nói, kia cũng thật là đúng dịp. Ta cảm thấy ngươi cái này ột cu nở dê rất có giá trị nghiên cứu. Muốn xin ngươi đi trụ sở của ta bên trong đi thăm một chút. Cho rằng đánh bại cơ dạ lịt liền chắc chắn thắng sao trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười nói rằng. Tuy rằng thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng một số thời khắc cũng không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể đạt được thắng lợi. Trí tuệ đồng dạng là thực lực một phần. Chỉ có gồm cả trí cùng lực người, mới xứng đáng chi vì chân chính cường giả nhìn kia một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hay ạ si mà kỳ tụ không khỏi lòng sinh nghi hoặc, lẽ nào, đối phương còn có giấu giếm thủ đoạn gì đang lúc này, tòa nhà lớn bỗng nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên mấy cỗ trùng thiên khí thế từ hạ phương chuyển đến. Loại cường độ này, là cứu cấp sức mạnh lẽ nào đây chính là đối phương ẩn giấu thủ đoạn hay ạ si mà kỳ tụ lập tức nhìn về phía. Bất quá trước mặt nhìn thấy, là hắn kia đồng dạng nghi hoặc biểu hiện. Chuyện gì thế này cảm thụ được càng ngày càng rung động dữ dội. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ lúc này đem nhận biết hướng hạ phương kéo dài, trong nháy mắt liền khuyết tán đến cả tòa nhà lớn. Cấp tốc tìm được để tòa nhà lớn chấn động đầu nguồn. Dĩ nhiên là rắn bọn họ bô nở cái cải tạo người đã bị rắn giải quyết, hắn lúc này cả người đều là vết roi, còn có một đạo nói bị gai nhọn cắt ra vết thương. Đối diện bờ lũ ý tốt sở còn không ngừng vung đẳng tiên hướng về công kích. Có thể rằng nhưng đối với những này bỏ mặc. Trên người bay lên kình khí cường đại đem những công kích này dồn dập suy yếu tới thấp nhất, đều không thể đánh gãy rằng xúc thế công kích chân trái duỗi thẳng, thân thể đặt ở cung bước chân phải lên, nắm chặt quả đấm lên không ngừng ngừng tụ kình khí cường đại. Từ trong lòng tuân ra cứu cấp sức mạnh và kình khí dung hợp, hình thành càng kình khí mạnh mẽ quanh thân kình khí bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ tụ tập đến hữu quyền. Sau đó cung bước đàn hồi. Thân hình trong nháy mắt vọt tới bờ lũ ý lưu sở trước mặt. Ngưng tụ cứu cấp sức mạnh cường lực nắm đấm một đòn đánh trúng thân thể đối phương mạnh mẽ xung lượng nhất thời đem bờ lũ ý lưu sở đánh bay, đánh vỡ tường ngoài kia dày tấm thép, sau đó kia toàn bộ nhảy vào đối phương trong cơ thể kình khí bỗng nhiên bạo phát. Âm một tiếng vang giòn bên trong, bờ lũ ý lưu sở lăng không nổ thành nát tan, thiên không hàng tiếp theo trận mưa ma ú không phải là độc nhất vô song, lệ ô nạ, cơ lạc. Thầy đờ ba người đều vào lúc này sử dụng cứu cấp sức mạnh đánh bại kẻ địch liền ngay cả bị điện phong không ngừng sử dụng siêu phải giết tuyệt kỹ tàn nhẫn tàn bạo ạ ghê mì, đều đột nhiên rơi vào nỗi khủng, một chiêu bát chi nữ sử dụng. Điện phong trong nháy mắt ở cuồng loạn trảo kình bên trong bị phá tan thành từng mảnh này không đúng rất không đúng cứu cấp sức mạnh làm sao có khả năng lập tức liền thành rau cải trắng giống như vậy, trực tiếp phái thả cho mọi người nếu nói là đây là nhân vật chính phương tất thắng định luật. Hấp hối bạo loại QNZ liền bỏ qua. Nhưng là, cái kia hiệp tại sao đồng dạng thức tỉnh rồi cứu cấp sức mạnh, từ lệ ổ nạ trong tay bình yên chạy trốn chờ chút hay ạ xỉ mà kỷ tủ cấp tốc vận chuyển trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đạo linh quang. Chứ bỏ nẹ tổ chức thành viên sau, sở hữu thức tỉnh sức mạnh người, đều là ngày sau có hy vọng phần nội dung vợ kịch cường giả. Nghĩ tới đây, hay ạ xỉ mà kỷ tủ lập tức mở ra tiểu thế giới quan sát công năng. Trong nháy mắt liền phát hiện, kia lưu lại ở lệ ổ nạ chờ trên thân thể người thế giới chi lực thì ra là như vậy, là thế giới ý thức đang dở cho ở hạ xì mà kỳ tủ âm thầm thúc đẩy hạ, hiện nay đã muốn biến thành cách đấu ra cùng ảnh pháp, nẹt hai tổ chức lớn chính diện chống lại nhận ra được trước mắt hôn loạn thế cuộc sau, thế giới ý thức lập tức không chút biến sắc tăng lên cách đấu ra thực lực. Nếu là mình đoán không lầm lời nói, chỉ sơ lúc này các nơi khác cộp cứng giả. Đồng dạng đều bước vào cứu cấp sức mạnh cảnh giới rõ ràng từ đầu đến cuối hay ạ xì mại kỳ tủ, khỏe miệng lộ ra cười gằn. Chính mình vừa đến Tokyo liền bắt đầu bố cục, cho tới bây giờ mới có hành động. Cục thế giới ý thức, phản ứng QNZ thật là chậm chẳng qua là không biết, đối phương bước kế tiếp đến cùng sẽ như thế nào làm. Mà đối diện cảm nhận được chính mình thuộc hạ biến mất khí tức, nơi nào còn có thể không hiểu xảy ra chuyện gì. Quả nhiên. Cách đấu ra chỉ có ở sinh tử đối chiến bên trong mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Lần này thu thập được thật tốt số liệu. Lộ ra một mặt nụ cười thỏa mãn, còn tại mừng rỡ số liệu thu thập được sự tình. Thủ hạ mình toàn bộ bị đánh bại, kia ạ ghệ mì chờ người cũng đã lại ra tay. Lẽ nào đối phương không sợ bị những cường giả này vây công đống nhiên, theo hướng về chính mình trang phục chiến đấu lên hai nơi liên tiếp ấn xuống, cả tòa nhà lớn bên ngoài nằm dày đặc cao áp điện lưu nhất thời biến mất. Kèm theo máy móc khuấy lên âm thanh, tầng trệt đỉnh chót bắt đầu không được chấn động xảy ra chuyện gì ý không phải đã tiếp quản căn cứ hệ thống điều khiển sao làm sao đối phương vẫn có thể khống chế tòa nhà lớn thiếu ra tòa nhà lớn đỉnh chót còn có cái độc lập hệ thống điều khiển không đợi hạ xì mà kỳ tủ câu hỏi. Ý trực tiếp giải thích, đối phương vừa nãy lợi dụng phòng hộ phục khải dụng cuối cùng quyền hạn để cả tòa nhà lớn cắt điện. Chỉ sử dụng tầng cao nhất hệ thống điều khiển thật là rào hoạt giá hỏa thì ra là như vậy đây chính là dấu diếm thủ đoạn đối mặt này xoay ngược lại thế cuộc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đôi mắt nhưng toát ra từng tia thần sắc mong đợi. Đến cùng sẽ có biến hóa như thế nào đây thực sự là chờ mong sân khấu biểu diễn đã muốn tới gần kết thúc, cuối cùng sắp triển khai biểu hiện kích động nhìn Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, hưng phấn hô lớn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, căn cứ nhất công nghệ cao đang không ngừng bị chấn động, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con tòa nhà lớn đỉnh chóp tường ngoài bắt đầu bóc ra, lộ ra nội bộ hiện ra ánh kim loại sắt thép vách ngoài đảo mắt liền biến thành một cái bị hoành cắt đi bộ phận diện tích kim loại hình cầu ẩm, nổ rung trời chuyển đến. Từ kim loại hình cầu dưới đáy, hướng phía dưới phun ra cực nóng hỏa diễm. Phía dưới tầng trệt ở mạnh mẽ lực xung kích hạ dồn dập phá nát có tới mười mấy tầng bị trong nháy mắt phá hủy mà phá hủy cao ốc kim loại hình cầu, chẳng những không có đi xuống rơi, trái lại bắt đầu chậm chậm gia tốc, bay về phía trên không cả tòa kim loại hình cầu. Rõ ràng là một cái khổng lồ hỏa tiễn máy bay kèm theo nhiên liệu tác dụng, hình cầu hỏa tiễn không ngừng gia tốc, xông thẳng lên trời đảo mắt liền đến va nở mẹ tờ trên bầu trời, đi vào tầng bình lưu lúc này, phía dưới phun ra hỏa diễm. Đã muốn dần dần tắt, mà hình cầu hỏa tiễn nhưng không có bị địa cầu trọng lực bắt được, trái lại lẳng lặng trôi nổi ở này trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới trắng xóa lưu vân phản trọng lực từ trường cảm thụ được máy bay kia trung hòa địa cầu lực hút sức mạnh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhất thời kinh ngạc thốt lên, các ngươi nẹt dĩ nhiên nghiên cứu phát minh ra thực dụng trôi nổi máy bay.